Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, làm bản thân ngươi, âm thanh thảm thiết, không ngừng ở mảnh này bị nồng nặc tinh vân bao trùm tinh vực bên trong vang dội, mà mỗi hét thảm một tiếng, liền đại biểu có một người xích liệp bỏ mình, lúc bắt đầu sau khi, âm thanh thảm thiết vang dội. Còn có thể cách nhau thời gian nhất định, nhưng mà dần dần, âm thanh thảm thiết vậy mà càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng dày đặc, thậm chí đến cuối cùng, mấy tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang dội, tần tinh chữ nhật thông, tựa như cùng là hai cái ẩn hình tử thần một dạng. Ở mảnh này thuộc về bọn họ tinh vực bên trong. Lặng yên không một tiếng động thu cắt liệp minh man tộc sinh mệnh. Nếu thanh đồng vốn là chuẩn bị đùa bợn hành hạ mình, kia tần tinh liền dứt khoát cùng hắn chơi đùa lớn một chút, lại giết một săn. Thanh đồng cùng tử đồng đã là tức giận sắp rách ra. Có thể là đối với tình huống như vậy, bọn họ chính là không có biện pháp chút nào. Tần tinh tốc độ nhanh hơn bọn họ, lại là tòa tinh vực này chủ nhân, đồng thời còn nắm giữ tàng đồng. Tại đây, căn bản là không cách nào chiến thắng tồn tại. Tuy rằng ngay từ lúc tần tinh giết chết hạng nhất xích liệp thời điểm, tử đồng đã thông chi cái khác ba chi đội ngũ, chính là bọn họ bốn chi đội ngũ, vốn là dọc theo phương hướng khác nhau tìm tần tinh. Khoảng cách với nhau khoảng cách nhau cực kỳ xa xôi. Cho dù nhanh hơn nữa, cũng cần mấy canh giờ thời gian mới có thể chạy tới. Tất cả mọi người đến bên người chúng ta đến. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, để cho còn lại xích liệp nhanh chóng tập trung đến bên cạnh mình. Lời như vậy, mình ít nhất có thể đủ giữ được bọn hắn tính mạng. Trước tiên đưa bọn họ dẫn rời khỏi ra mảnh tinh vực này lại nói. Chỉ tiếc, tần tinh làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này đâu. Ngay tại hai người câu này lời mới vừa dứt, lập tức liền có hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang dội. Đây để cho hai người lập tức ngậm miệng lại, bởi vì đây là tần tinh hướng bọn hắn thị uy, cho bọn hắn cảnh cáo. Xích liệp bên trong, mạnh nhất bốn tên tam vực minh tinh thần, đã sớm bị tần tinh đánh chết. Hiện tại còn dư lại những này, thực lực đạt đến minh tinh thần, không cao hơn 10 người, còn lại toàn bộ đều là minh hoàng. Tần tinh chữ nhật thông muốn đánh giết bọn hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức, dòng dã một canh giờ trôi qua sau đó. Âm thanh thảm thiết vang dội không còn là như vậy thường xuyên. Thậm chí cách nhau nửa ngày mới sẽ truyền đến một tiếng. Nhưng mà thanh đồng cùng tử đồng hai người sắc mặt vẫn là trở nên càng ngày càng âm trầm mà đi. Bởi vì, đây liền đại biểu, vẫn sống sót xích liệp. Càng ngày càng ít, kế thanh liệp bị tần tinh một chiêu hỏa diễm bàn cờ tiêu diệt sau đó. Xích liệp. Cũng bước lên rồi bọn họ vết xe đổ. Rốt cuộc, âm thanh thảm thiết không vang lên nữa. Toàn bộ xích liệp, toàn bộ chết ở mảnh tinh vực này bên trong. Chôn cất thân tại tần tinh minh thổ bên trong. Chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Tần tinh kia âm thanh bình tĩnh. Cũng tại thanh đồng cùng tử đồng vang lên bên tai. Đương nhiên, ta biết, các ngươi đồng bọn hẳn liền sắp tới. Cho nên, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, giải quyết các ngươi. Thanh đồng cùng tử đồng hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Cắn răng nghiến lợi từng chữ nói. Ngươi, có dám hay không ra? Mặc dù hắn đối với tần tinh đã là hận thấu xương, nhưng lại cũng không suy nghĩ nữa tự tay đánh chết rồi. Dù sao, xích liệp tử vong. Có thể nói nguyên nhân căn bản nhất ngay tại với hắn. Cho dù lấy thân phận hắn, trở lại trong tộc, cũng không thiếu được phải bị trách phạt. Huống chi,

chính là hôm nay, trở thành Tần Tinh phân thân sau đó. Hắn vậy mà làm được. Hơn nữa, tại Tần Tinh tính cách dưới ảnh hưởng, hắn đối với loại này chém giết, thậm chí có một tia mê hoặc. Tần Tinh bình tĩnh nhìn hắn một cái nói, ngươi tốt nhất không nên nếm thử đi cảm ngộ ta tính cách. Cất giữ bản thân ngươi bản tính, có lẽ ngày sau ngươi còn có thể làm bản thân ngươi. Tại Tần Tinh đoạt văn thông hồn chi sau đó, đối với hắn tất cả tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Biết rõ văn thông bản tính cũng không xấu. Đây cũng là không giết hắn một trong những nguyên nhân. Chính là nếu mà văn thông thật thử cảm ngộ mình tính cách, có được mình trong tính cách tàn nhẫn một bên, như vậy đối với hắn mà nói, không những không phải là chuyện tốt, ngược lại rất có thể để cho hắn bản thân lạc lối. Mãi đến bản thân biến mất, bị Tần Tinh triệt để dung hợp, những lời này giống như thể hồ quán đính một dạng, để cho văn thông trong mắt hưng phấn trong nháy mắt cởi ra, cũng để cho hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức lần nữa hai tay ôm quyền hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng. Hắn há có thể không hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ. Ngày sau, Tần Tinh có khả năng sẽ vứt bỏ mình cái này phân thân, đem chính mình minh hồn lại lần nữa trả lại cho mình. Tần Tinh phất phất tay nói, mang theo ngươi tinh vực, đi gặp ngươi đồng môn đi. Tại trước khi ta chết, Liệp Minh Man tộc cũng sẽ không lại đi tìm làm phiền ngươi rồi. Về phần thanh đồng mệnh, ta sẽ lấy. Văn thông há miệng, cố ý muốn nói điểm gì, nhưng mà cuối cùng hóa thành một tiếng bảo trọng, mang theo mảnh tinh vực này, chuyển thân ly khai, hướng theo văn thông ly khai. Tinh vực biến mất, Tần Tinh cũng là lập tức lấy ra thu hồn thuyền, đứng tại bên trên, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Mà đang khi hắn biến mất sau đó cũng không lâu lắm, một khối trăm trượng phạm vi to lớn thiên thạch đột nhiên xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong, đứng im bất động. Dần dần, từ tinh không bốn phương tám hướng, có đến mấy chục thân ảnh đều ở đây lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía khối vẫn thạch này bay tới. Đến lúc bọn họ đi tới thiên thạch phía dưới sau đó, lập tức đồng loạt quỳ xuống trước trong hư không, chăm miệng một lời, chúng ta tiếp minh thổ lệnh, sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.